đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chặt chẽ điều giáo. Một cùng hai hợp nhất cầu đặt mua. Ta tới, Đoan Mộc Sinh cầm trong tay bá vương thương ném cho một bên Phan Trọng. Phan Trọng lảo đảo một bước, kém chút bị bá vương thương trọng lượng cho áp đến. Còn tốt kịp thời điều động nguyên khí, kháng trụ bá vương thương. Minh Thế Nhân tránh ra, Đoan Mộc Sinh đi vào tư quá động, dùng Đoan Mộc Sinh cái đầu. Cho dù là không sử dụng nguyên khí, nắm chư hồng cộng liền cùng diều hâu bắt gà con, nhẹ nhõm đem hắn nhấc lên. Đơn trưởng tìm tòi, nguyên khí thuận chư hồng cộng thân thể bốn phía lưu động. Đừng nhúc nhích, Đoan Mộc Sinh nghiêm túc nói. Ha ha, ha ha ha, ta không nghĩ động, Tam sư huynh, ngươi làm cho ta quá ngứa. Ha ha, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng không muốn cười. Thực tại là nhịn không được. Nhiều người nhìn như vậy, ta lão bát không muốn mặt sao? Tốt xấu ta cũng là Ma Thiên Các đệ tử a. Đoan Mộc Sinh cũng mặc kệ hắn, nghiêm túc mà cẩn thận kiểm tra, không buông tha bất luận cái gì khả năng. Chư Hồng Cộng cũng không dám dùng nguyên khí chống cự, mặc cho loay hoay. Chốc lát sau, Đoan Mộc Sinh kiểm tra hoàn tất, hướng phía Lục Châu khom người nói: "Sư phụ, kiểm tra xong, không có phát hiện." Minh Thế Nhân sững sờ. Xong, xong, quá độ nghi kỵ, sư phụ nhất định phải chửi ầm lên. Nhưng mà, Lục Châu lại lắc lắc đầu nói. Hiện tại không có, không có nghĩa là đằng sau không có. Minh Thế Nhân nói, không phải không có lý. Đồ nhi oan uổng a. Chư Hồng Cộng lệ rơi đầy mặt. Đời này đều chưa từng gặp qua cái này oan uổng sự tình. Minh Thế Nhân nội tâm thở dài một hơi. Nói ra, lão bát, liền không nên nói dối. Ngũ thử đều đem ngươi bảo thiền y đào đi. Cũng không muốn đem ngươi mang đi. Ngươi còn trông cậy vào lão thất sẽ giúp ngươi. Hắn là đang lợi dụng ngươi. Nâng lên bảo thiền y. Chư Hồng Cộng giật mình. Cái đồ chơi này là hắn mệnh. Can, tử, không có bảo thiền y. Cùng phải hắn mệnh giống như. Sư phụ, đồ nhi có lời muốn nói. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu lên nói. Nói, đồ nhi biết sư phụ trừng trị thất sư huynh. Đồ nhi có một kế. Chư Hồng Cộng nói ra. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem Chư Hồng Cộng. Liền hắn trí thông minh này. Cũng muốn hiến kế. Việc này, làm sao nghe được cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Ngươi cũng xứng hiến kế. Ngươi nhiều lắm là ra điểm chú ý ngu ngốc. Minh Thế Nhân châm chọc nói. Chư Hồng Cộng xấu hổ cười cười. Trước kia bị ép buộc tập quán, đã sớm luyện thành một bộ da mặt dày. Sư phụ, đồ nhi biết lão thất cùng ngũ thử thích ở nơi nào chạm mặt. Chư Hồng Cộng nói lời kinh người nói. Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Dùng lão thất bản sự, hắn sẽ để cho biết cái này cơ mật sự tình. Chư Hồng Cộng nói ra. Ta cũng là một lần tình cờ mới biết được. Huống hồ kia thời điểm thất sư huynh đối ta rất tín nhiệm. Cho nên quay đầu liền bán hắn. Minh Thế Nhân phá nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng rất muốn khóc. Tứ sư huynh, có thể hay không không nói như vậy. Nói như vậy thật hội nghẹn chết người. Nơi nào? Lục Châu hỏi. Chư Hồng Cộng cho manh mối không nhất định đáng tiền. Có thể dù sao cũng so không có cường. Mà lại... còn là phòng ngừa nghiệt đồ chơi cục trong cục. Lục Châu ngược lại là không lo lắng những này. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần nhìn thấy Tư Vô Nhai liền có thể. Cái khác không trọng yếu. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tại tuyệt đối lực lượng mặt trước. Cũng giống như giấy trắng đồng dạng tái nhợt. Thượng Nguyên Thành. Trường Phong Tửu Lâu. Chư Hồng Cộng nói ra. Hắc Kỵ từng đi tới Thượng Nguyên Thành bình loạn. Ngũ thử còn dám ở Thượng Nguyên Thành nán lại. Chiêu Nguyệt kinh ngạc nói. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cái đám chuột này lại không có người nhận ra. Coi như hướng đường phố trên một trạm. Người cũng chưa chắc biết. Tại Thượng Nguyên Thành gặp mặt. Ta không có chút nào kỳ quái. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Nói ra. Minh Thế Nhân. Đồ nhi tại. Từ ngươi đi tới Thượng Nguyên Thành. bắt hồi Tư Vô Nhai. Chấm ngoặc kép, Lục Châu tiếp tục nói. Mặt khác, cáo chi Thượng Nguyên Ngũ Thử, tốt nhất lên núi thỉnh tội, nếu không hậu quả tự chịu. Nghe phía sau bốn chữ, Minh Thế Nhân không dám khinh thường. Tư Vô Nhai tu vi đã bị trói buộc, bắt hắn độ khó không tính cao. Hoàng Phong Sơn lần kia ôm cây đợi thỏ, không thành công, một mực để Minh Thế Nhân cảm thấy không phục. Lần này, biết hành tung của bọn hắn, vậy liền phải thật tốt nắm chắc, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần trước có nhị sư huynh, lần này còn ai vào đây? Nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung như vậy nhân vật tuyệt thế, không có khả năng thời khắc làm cận vệ. Đồ nhi tuân mệnh, Minh Thế Nhân lui qua một bên. Sắc trời đã tối, cũng không vội vã xuất phát. Chư Hồng Cộng dập đầu nói, sư phụ, đồ nhi đây coi là không tính lập công. Mong rằng sư phụ, sư huynh, giúp đồ nhi cầm lại bảo thiền y. Lục Châu ánh mắt rơi vào Chư Hồng Cộng thân nói ra. Nghiệt đồ, biết chuyện không báo, phải làm như thế nào? Chư Hồng Cộng giật nảy mình, nơi nào còn dám đưa yêu cầu. Vội vàng nói, đồ nhi biết sai. Đám người giật mình, lão bát đã sớm biết điểm liên lạc, lại giấu giếm đến bây giờ. Đây là có tư tâm a. Trượng đánh 50, Đoan Mộc Sinh, chấp hành. Lục Châu chắp tay quay người, nhìn thấy sư phụ lão nhân ra ông ta cũng không hề rời đi. Chư Hồng Cộng nội tâm khó chịu, hiển nhiên lão nhân ra ông ta phải tại cái này tự mình giám sát. Cái này 50, chỉ sợ so với quá khứ 100 còn muốn đau. Đồ nhi tuân mệnh, Đoan Mộc Sinh tìm đến Côn Bổng, vào tư quá động, không khách khí chút nào đem Chư Hồng Cộng nhấc lên, đều tại trên bàn đá. Sư huynh, nhẹ, nhẹ, chấm ngoặc kép, thật có lỗi sư đệ, quy củ như thế, còn là từ nặng tốt, sư huynh cũng là vì muốn tốt cho ngươi, lớn như vậy Kim Đình Sơn, nếu là một điểm quy củ đều không có, như thế nào trọng trấn năm đó huy hoàng, Đoan Mộc Sinh nói ra, ai u, kêu thảm như heo bị làm thịt thanh vang lên, đinh, chặt chẽ trừng trị nghiệt đồ Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu nhìn cũng không có nhìn Chư Hồng Cộng, chắp tay rời đi tư quá động, cung tiễn sư phụ, cung tiễn các chủ, đám người hơi hơi khom người. Lục Châu rời đi tư quá động về sau, mọi người mới cảm giác được nhẹ nhõm một chút. Minh Thế Nhân cười nói, lão bát ngươi cái này là đáng đời, đánh ngươi 50 cái khá tốt, dù sao cũng so phế bỏ ngươi tu vi, hoặc là phải ngươi tốt số. Cám ơn, sư huynh, ai u, chấm ngoặc kép, cho dù là hắn nhóm cái này trồng qua thối thể tu hành giả, tại hộ thể cương khí bảo vệ dưới, như thế trượng đánh tơi bời, cũng phi thường bị đau. Huống chi, Đoan Mộc Sinh phi thường ngay thẳng, mỗi một cái đều là ngoan thủ, đánh cho Chư Hồng Cộng nước mắt chảy ròng. Minh Thế Nhân lắc đầu cười nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem bảo thiền y cầm về. Chư Hồng Cộng nghe vậy, vui mừng quá đỗi, một bên bị đánh, một bên gian nan ôm quyền đưa tay. Con, là, ai u, sư huynh, đúng, tốt với ta. Minh Thế Nhân không nhìn hắn nữa, quay người rời đi. Phan Trọng vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nói ra, tứ tiên sinh thật sự là tâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người. Nếu không phải tứ tiên sinh nhìn xuyên trong đó trò xiếc, sợ là chúng ta đều muốn bị thất tiên sinh chán, phản đồ lừa bịp, có việc. Minh Thế Nhân luôn cảm giác cái này ra hòa có chút khác thường. Không có, không có việc gì, ta thuần túy là xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ tứ tiên sinh, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Phan Trọng vô cùng nghiêm túc nói, ta liền thích nghe ngươi nói chuyện. Tất cả đều là a rùa nịnh hót nịnh nọt lời hữu ích. Nghe lại lại kia chân thành. Chấm ngoặc kép, nói xong, lách mình tiêu thất. Cùng lúc đó, Thanh U Tiểu Trúc bên trong, Tư Vô Nhai không có giống phía trước kia dạng nếm thử phá giải thần chú, mà là tựa ở trên ghế trúc, phơi nắng, bên cạnh trên kệ, cất đặt lấy các loại liên quan tới thần chú điển tịch. Có chút lộn xộn. Sư phụ lão nhân ra ông ta khi nào nắm giữ cao thâm như vậy thần chú bí thuật. Tư Vô Nhai trăm mối vẫn không có cách giải. Những này sách là hắn lệnh người khắp nơi tìm kiếm mà tới. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều đang nghiên cứu như thế nào phá giải thần chú. Sách bên trong nói tới tuyệt đại đa số phương pháp, hắn đều tự mình nếm thử một mấy lần. Nhưng, không một lần thành công. Lúc này, một tên hôi bào tu hành giả thuộc hạ, từ đằng xa bay tới. Buông xuống, một gối quỳ xuống nói. Giáo chủ, đã cha, Ma Thiên Các cũng không có cùng Phật môn cao thủ, đạo môn cao thủ vãng lai. Tư Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi xuống Thanh U Tiểu Trúc. Nhữ Nam Thánh Đàn Phật môn cao thủ, Độ Thiên Giang đạo môn cao thủ, còn có Thang Tử Trấn Cửu Tự Chân Ngôn Đại Thủ Ấn. Thậm chí bao gồm Liên Hoa Đài chưa biết lực lượng, đều cùng ngoại giới không quan hệ. Liên Hoa Đài một màn kia, Tư Vô Nhai tận mắt nhìn thấy, có thể xác nhận cỗ lực lượng kia, chính là đến từ bình chướng, không có tra được manh mối. Nói đến đây, Tư Vô Nhai nhẹ gật đầu, cười nói. Cơ bản có thể xác nhận, sư phụ lão nhân gia ông ta đang tìm kiếm tân phương thức. Thật đúng là giống như trước đây. Giáo chủ, chuyện này còn tiếp tục điều tra sao? Không cần, Tư Vô Nhai lắc đầu. Hỏi, có thể có tra được Ma Thiên Các tai mắt? Trước mắt chỉ biết đối phương rất có thủ đoạn. Có thể không biết là người nào. Chấm ngoặc kép, cung bên trong đâu? Cung bên trong nhãn tuyến cũng không có tra được. Bất quá, ngược lại là đạt được một cái khác tin tức. Nhung Tây Lâu Lan cao thủ đã tiến cung, người này hẳn là Liên Hoa Đài đại trận người khởi xướng. Cái này cái Mạc Ly thật đúng là có chút thủ đoạn, Tư Vô Nhai nói ra. Đi xuống đi. Vâng, tên kia hôi bào tu hành giả thả người rời đi. Hắn trở về Thanh U Tiểu Trúc, ngồi tại trên ghế trúc, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Liền lại có thuộc hạ xuất hiện tại phụ cận. Giáo chủ, Thượng Nguyên Thành hồi báo. Nói, Thượng Nguyên Ngũ Thử trộm Bát Tiên Sinh Bảo Thiền Y. Nói là dùng vật này triệt tiêu Ma Thiên Các chuyến đi thù lao. Vừa mới nói xong, Tư Vô Nhai bỗng nhiên mở mắt, mặt không chút thay đổi nói. Ngu xuẩn, giáo chủ, Thượng Nguyên Ngũ Thử dù sao không phải ám võng bên trong người. Rất khó khống chế, muốn hay không? Thừa cơ toàn bộ giết. Tư Vô Nhai không nói gì, trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói. Phi thư Ngũ Thử, hai ngày sau, Thượng Nguyên Thành gặp. Giáo chủ, ngài tình huống hiện tại, không nên ra mặt. Tất cả mọi chuyện, thuộc hạ có thể thay xử lý. Tên kia thuộc hạ nói ra. Không sao, Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép, Nhung Tây Lâu Lan cao thủ đã đến. Thượng Nguyên bình tĩnh quá lâu. Là thời điểm điểm một cái hỏa. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Hôm sau trời vừa sáng, Ma Thiên Các, Lục Châu từ lĩnh hội thiên thư trạng thái bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ phi phàm lực lượng, còn kém hơn phân nửa, là có thể bão hòa. Bất quá cũng may, lĩnh hội tốc độ so trước kia nhanh hơn một chút. Trước đó cần 7 ngày đến 10 ngày mới có thể đạt đến trạng thái bão hòa. Dựa theo cái tốc độ này, hiện tại chỉ cần chừng 5 ngày, hắn không có tiếp tục tham ngộ thiên thư, mà là đứng dậy, đến bên cạnh bàn, nhìn xuống Gia Dê Cổ Đồ. Cùng một ngày trước so sánh, Gia Dê Cổ Đồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có Thần Đô Hoàng Cung đồ án hơi có vẻ rõ ràng. Cái khác một mực mơ hồ, hoặc là trống không, cái khác thiên thư khai quyển tàn thiên, có lẽ ngay tại cung bên trong. Chỉ bất quá, cái này muốn thế nào tìm đâu. Giang Ái Kiếm mặc dù thần thông quảng đại, có chút thủ đoạn, không khác mò kim đáy biển. Huống hồ, Giang Ái Kiếm liền thiên thư khai quyển bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết. Tự mình đi một chuyến. Ngoại trừ chính hắn, không có người biết thiên thư khai quyển. Sư phụ, lão bát cùng giống như hôm qua. Nguyên khí hỗn loạn, Đoan Mộc Sinh thanh âm truyền đến. Để Phan Trọng đi qua phong hắn kinh mạch, đan điền cùng khí hải, không phong được, liền cùng hắn đánh, một mực đánh tới hắn nguyên khí khô kiệt mới thôi. Lục Châu nói ra, sư phụ cao kiến, đồ nhi thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đoan Mộc Sinh đại hỉ, sau đó lẩm bẩm một câu, Rất lâu không có người cùng một chỗ luyện tập. Chấm ngoặc kép, hắn vừa muốn quay người rời đi. Lục Châu hỏi, Chiêu Nguyệt ở đâu? Khoảng thời gian này Chiêu Nguyệt biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Không thể không nhiều làm lưu ý. Mà lại, bình thường đều là Chiêu Nguyệt truyền lại tin tức. Không có đạo lý đột nhiên để Đoan Mộc Sinh tới. Chiêu Nguyệt sư muội thân thể khó chịu. Tại Nam Các nghỉ ngơi. Đoan Mộc Sinh nói ra. Khó chịu. Đến thần đình cảnh hóa đạo cảnh giới. Bình thường tật bệnh sớm đã rời xa. Lục Châu từ các bên trong đi ra. Nhìn thấy cửa vào cung cung kính kính đứng thẳng Đoan Mộc Sinh. Đi chiếu khán lão bát đi. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nói ra. Đồ nhi cái này đi. Đoan Mộc Sinh quay người rời đi. Lục Châu liền đi Nam Các. Nam Các bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh. Chiêu Nguyệt. Lục Châu đứng ở Nam Các bên trong truyền âm qua. Sư. Sư phụ. Gian phòng bên trong. Truyền đến thanh âm kinh ngạc. Nhưng là Chiêu Nguyệt không hề lộ diện. Lục Châu chắp tay đi tới. Có thể hắn cũng không có lập tức vào cửa. Hắn từ Chiêu Nguyệt thanh âm bên trong nghe ra một vẻ khẩn trương cùng thống khổ. Tới gần cửa vào thời điểm. Một cỗ âm lãnh hàn khí bước tới. Lục Châu nhướng mày. Vung tay lên. Nhất đạo cương khí đem cửa phá tan. Ánh mắt rơi vào Chiêu Nguyệt thân bên trên. Chiêu Nguyệt cũng không có đang nghỉ ngơi. Mà là núp ở xó xỉnh bên trong. Run lẩy bẩy. Đầu đầy đều là đổ mồ hôi. Trên thân đều là hàn khí. Tóc nhiễm hàn khí. Nóng lạnh luân chuyển. Tóc ẩm ướt một nửa. Tại quần áo mặt ngoài. Thậm chí có nhất tầng nhàn nhạt bạch băng bao khỏa. Chiêu Nguyệt không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên đến thăm. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng nàng y nguyên ngẩng đầu. Cố nén hàn ý. Quỳ xuống. Đồ nhi. Bái. Bái kiến sư phụ. Lục Châu nhìn xem Chiêu Nguyệt bộ dáng này. Cơ bản minh bạch đại khái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này một bang đồ đệ. Thật sự là một cái so một cái không khiến người ta bớt lo a. P.S. Hai trường hợp nhất dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.